Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 710, thật giả Tần Dương kịch chiến. Thuận theo người kia chỉ phương hướng, Tần Dương mang theo Đồng Nhạc Nhạc tam nữ đi vào một chỗ trống trải vùng núi. Đến mức những người khác là lưu lại tại nguyên chỗ không dám tới, bao quát Lý Hương Tuyền. Tần ca ca, lần này nắm chặt tên vương bát đản kia, lão nương muốn hào hào tạc hắn quốc hoa. Thối không biết xấu hổ, dám giả mạo ngươi, Đồng Nhạc Nhạc tức giận nói, dọc theo con đường này thấy đủ loại cảnh tượng đem nha đầu này cho khí không nhẹ. Tâm bên trong đối với này giả mạo Tần Dương người hận đến cực hạn. Hận không thể lập tức đem đối phương chộp tới hào hào giáo huấn một lần. Lãnh Nhược Khê cau mày nói, Tần Dương, đến tột cùng là ai đang mạo danh ngươi? Có đối tượng hoài nghi sao? Không có, Tần Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Bên cạnh Lục Như Sương do dự một chút, nhẹ giọng nói ra, có thể hay không là hắn đang cố ý dẫn ngươi đi ra? Có thể là ngươi trước kia cừu ra, tìm không thấy ngươi mới dùng loại này biện pháp bức bách. Hiện tại phỏng đoán còn hơi quá sớm, tìm được trước này giả mạo người rồi nói sau. Tần Dương thản nhiên nói, bốn người ở chung quanh đi qua một phen điều tra, rất nhanh liền phát hiện mấy bộ thi thể nằm trên mặt đất. Mà cách đó không xa còn có tiếng đánh nhau, thỉnh thoảng có pháp bảo oanh kích tiếng vang lên. Đi, thân hình lóe lên, Tần Dương hướng về đánh nhau địa phương lao đi. Phía sau tam nữ theo sát bên trên, đi vào một chỗ sườn núi ở giữa. Tần Dương nhìn thấy có mấy người chính tại chiến đấu tại cùng một chỗ. Từng đạo uy lực cự đại thuật pháp oanh kích mà ra, kích thích từng đợt rung chuyển, mà làm người ta chú ý nhất chính là bên trong một cái áo đen nam tử. Nam tử thân hình cùng Tần Dương giống như đúc, trên mặt mang theo một chương mặt nạ màu đỏ ngòm. Mà này mặt nạ cũng cùng Tần Dương thường xuyên đeo sát thần mặt nạ không khác nhau chút nào. Phảng phất là một cái khuôn mẫu bên trong điêu khắc mà ra. Tại hắn trong tay, cầm lấy một chuôi cùng Chu Tiên kiếm không sai biệt lắm kiểu dáng trường kiếm. Điệp điệp sinh huy, lần này cách ăn mặc đừng nói là những người khác, chính là Tần Dương cũng có chút mộng, dù sao ngụy trang rất giống. Bất luận là thanh âm hoặc là ngoại hình, cùng ngày thường bên trong hắn rất giống nhau. Ta thiên, cái này ra hỏa chơi phục chế đi. Như thế tương tự, Đồng Nhạc Nhạc xoa xoa mi mắt, nhìn này áo đen, Tần Dương. Đôi mắt đẹp mang theo vẻ khiếp sợ. Hai nàng khác cũng là sắc mặt quái dị. Có lẽ là cảm ứng được Tần Dương đám người đến. Này... áo đen Tần Dương hướng về bọn hắn phương hướng nhìn một chút. Nhất là nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc các nàng ba nữ tử sau. Đôi mắt nổi lên mấy phần không hiểu hào quang. Ầm ầm, tại một tiếng vang thật lớn âm thanh bên trong. Áo đen Tần Dương sử dụng kiếm mang bước lui chung quanh mấy người. Đạo ánh kiếm phóng lên tận trời. Vô số kiếm ảnh trên không trung lấp lóe. Phía sau kiếm ảnh thôi động lấy phía trước kiếm ảnh. Sau đó này một trường sắp xếp kiếm ảnh kết nối tại cùng một chỗ. Hóa thành một cổ mãnh liệt vô cùng lực đạo hướng về đối phương mấy người đánh tới. Những người kia toàn bộ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trong những người này, có lão già, người trẻ tuổi, cũng có nữ nhân. Mỗi người thực lực đều đang thần hồn kỳ hoặc là kim đan chi phối. Nhưng ở cái này áo đen, Tần Dương, trước mặt như đợi làm thịt con gà con giống như yếu đuối, nhất là bên trong một cái phủ lam sam. Tướng mạo anh Tuấn tuổi trẻ nam tử, xuất ra pháp bảo lại ngay cả đối phương một sợi tóc đều không đụng tới. Tần Dương, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu vì sao muốn hại chúng ta? Bên trong một cái lão giả tức giận nói ra, áo đen, Tần Dương. Cười cười, giết các người cũng không quá đáng là chơi vui mà thôi. Ta Tần Dương muốn giết cứ giết, không cần giải thích, giết nhiều mấy cái chơi đùa. sau này cũng miễn cho để các ngươi nhớ thương. Nói xong, một đạo kiếm mang hiện lên, tại lão giả cái cổ ở giữa lưu dưới một đạo tơ hồng. Huyết dịch phun ra, ngã trên mặt đất, mấy người khác vừa sợ vừa giận, cũng không dám tiến lên, cùng nhau nhìn nhau một cái sau, phân biệt hướng về những phương hướng khác chạy thục mạng, hiển nhiên là muốn cược một thanh. Nhìn, Tần Dương, hội truy sát ai? Trở về, nào biết, Tần Dương lại cũng không đuổi theo bất luận kẻ nào. Cũng không có vội vàng thái độ, ngược lại lắm nhàn nhã xuất ra một đầu màu đỏ tím dây thừng. Hai ngón tay một túm, trong nháy mắt màu đỏ tím dây thừng hóa thành mấy đầu dây nhỏ. Đem đồng thời hướng về tứ phía người bay đi, thậm chí những người kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị dây nhỏ cuốn lấy thân thể, lôi kéo qua đến, giết, đem những người kia kéo kéo tới cùng một chỗ sau. Tần Dương, kiếm trong tay xẹt qua một đạo băng lãnh kiếm mang, đâm về bọn hắn yết hầu. Đúng lúc này, một đạo càng thêm lộng lẫy đao kiếm quang thứ mục mà đến. Ngoặc kép chấm than, một tiếng vang thật lớn, hai cỗ kiếm khí đụng vào cùng một chỗ, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ, liên đới lấy chung quanh địa thế tầng tầng nhấc lên, lại hai người chung quanh hình thành một cái hố to. Khói bụi tán đi, lộ ra Tần Dương thân ảnh. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn nhìn nơi xa đôi mắt thoáng hiện giả mạo người, nhàn nhạt hỏi, trong mắt đối phương hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhìn kỹ một phen Tần Dương sau, ngữ khí băng lãnh, ngươi không sợ chết sao? Ngươi chẳng lẽ không biết danh hiệu ta? Ta thật không biết, cho nên mới hỏi ngươi. Tần Dương khóe môi móc ra một đạo lạnh lùng. Hừ, vậy liền để ta kiếm trong tay đến nói cho ngươi. Áo đen, Tần Dương, nói xong, liền lấn người mà đến. Bước chân tại phạm vi nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt di động. Trong tay quỷ dị vạch ra một đạo giới, hình thành một cái lá chắn, đem toàn bộ thân thể bảo hộ ở hắn sau. Hiển nhiên hắn nhìn ra Tần Dương thực lực rất mạnh, khó đối phó, trước làm tốt phòng ngự. Sát thần, này áo đen, Tần Dương, đột nhiên mở miệng, chỉnh thân thể hóa thành một thanh trường kiếm, mang theo kinh thiên chi thế đâm về Tần Dương. Sát thần, nghe được đối phương lời nói, Tần Dương con ngươi co rụt lại, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Điều này sao khả năng, cái này ra hỏa vậy mà cũng sẽ sát thần nhất thức. Bất quá lập tức, hắn liền nhìn ra mánh khóe. Đối phương thi triển ra sát thần nhất thức, mặc dù cùng hắn chân chính sát thần vẻ ngoài bên trên thoạt nhìn một dạng, nhưng là uy lực cũng không như. Hơn nữa hắn sát thần mang theo một cỗ tà khí, mà đối phương sát thần lại xen lẫn lấy một cỗ hạo nhiên chính khí. Trên bản chất không giống nhau. Chờ các loại hạo nhiên chính khí, Tần Dương trong đầu bỗng nhiên như thiểm điện hiện lên một đạo linh quang. Nhìn trên người đối phương tản mát ra khí thế như có điều suy nghĩ. Cỗ khí thế này rõ ràng chỉ có những danh môn chính phái kia người mới có thể có được. Có thể thấy được giả trang hắn người trước mắt, hẳn là cái nào đó danh môn chính phái đệ tử, nhường người kiến thức một chút chân chính sát thần. Tần Dương lạnh rên một tiếng, đâm ra tay bên trong trường kiếm, rực sáng hào quang phảng phất một người mặt trời mọc thái dương lấy từ trường kiếm bên trong phá tuôn ra mà ra, đem trọn cái sơn mạch chiều nóng hừng hực, ngưng tụ sát khí tại một điểm ngưng ở mũi kiếm, trong nháy mắt hóa thành một khỏa long đầu, điên cuồng gào thét. Cái gì thuật pháp? Bởi vì Tần Dương dùng một loại phương thức khác thi triển ra sát thần nhất thức, đối phương chỉ cảm giác được một kiếm này khủng bố, mảy may không có nhìn ra đây mới thực sự là sát thần kiếm thế. Giờ phút này cảm nhận được một kiếm này uy lực, trong mắt nhiều mấy phần kinh ngạc. Kinh ngạc nói, oanh, tiếng nổ mạnh tản ra. Áo đen, Tần Dương, kiếm khí bị đụng vỡ nát. Trước mặt lá chắn cũng chia năm xẻ bảy, hóa thành hư không.